Chương 119, đường về. Hí hí, đầu này giao long cố gắng cường đại giao long đòn đánh này, để người ở tại tràng dồn dập vì thế mà khiếp sợ, chỉ một chiêu liền đánh bại một vị không biết tên phá hư cảnh cường giả, đủ để có thể thấy được, này con giao long đẳng cấp phi thường cao. Xa xa nhìn lại, tên kia phá hư cảnh cường giả thảm trạng, mọi người đều là lắc đầu một cái, cảm khái nói. Sao phải khổ vậy chứ? Ngược lại là còn chưa rời đi Tần Thiên Mang, sắc mặt trở nên hơi phức tạp. Khó nói ta thật làm sai sao chính mình hay là thật làm sai, từ bỏ một cái thiên phú tuyệt luân, ngược lại tìm đến phía một cái tư chất bình thường người. Những năm này hắn đều là bị bệnh liệt giường, vốn lờ ơ y hắn bản lĩnh lại làm sao có thể không biết, Tần Văn Quân những năm này tác phẩm hành vi, có thể nói là vô học, ngu ngốc cùng cực thế nhưng là quay đầu lại mới phát hiện mình lại là cái kia ngu ngốc cùng cực a chính mình bồi dưỡng được một cái địch nhân, dù cho hắn là ta cốt đủ. QNZ chung quy chỉ là địch nhân, ta cần gì phải lưu ý những thứ này. Thân là quân vương, nhất định phải có tàn nhẫn chi tâm như vậy mới thích hợp, hay là quân nhi ở tương lai sẽ làm càng tốt hơn. Tần Thiên Mang không ngừng ở trong lòng an ủi chính mình, tựa hồ là ở bù đắp trong lòng chuyện ăn năn. Chậm rãi bước vào vương cung đại môn mà bên này, Tần Kiếm Ca từ lâu rời đi, đoàn người QNZ tàn đi, toàn bộ đại tần quảng trường biến không tịch hoặc là nói là... Toàn bộ vương đô cũng trơn nên không tịch, bởi vì cái kia chiến đấu ảnh hưởng quá khổng lồ, làm cho cả vương đô bên trong bách tính lòng người bàng hoàng, không ít người đều là chạy ra vương đô. Đi ra vương đô, Tần Kiếm Ca lần thứ hai ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía chỗ cửa thành, tự lẩm bẩm, tình cảnh này, chưa từng tương tự, chẳng qua là ban đầu ta một thân một mình, hiện tại ta có thực lực cường đại ở lần này bước ra vương đô, 3 năm. Bản vương chắc chắn lần thứ hai đạp lâm nơi đây đi theo Tần Kiếm Ca bên cạnh những cái đại tần vương triều quan viên, tương tự ngoái đầu nhìn lại chết nhìn, ánh mắt bên trong đầy dây lưu luyến không rời. Bọn họ sinh sống ở nơi này, trước đây căn liền ở ngay đây, chỉ tiếc liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là không có cách nào, cho dù có nhiều hơn nữa lưu luyến, chỉ vì làm ra lựa chọn, liền muốn có chỗ trả giá. Bọn họ lựa chọn tùy tùng Tần Kiếm Ca bội phản ra đại tần vương triều. Tự nhiên, cũng sẽ không thể tiếp tục ở lại chỗ này. Hay là chúng ta lựa chọn, thật có thể thực hiện Tào Thừa Tướng tự lẩm bẩm nói, ở Tần Kiếm Ca trên thân hắn nhìn thấy vô tận tiềm lực, hắn lo lắng duy nhất là, đối phương trong tương lai là một vị minh quân còn là một vị hôn quân. Lần thứ hai quay đầu lại, từ xa nhìn lại liền nhìn thấy một nha nhờ quân đội, chậm rãi đi tới, tại một ít trong quân đội còn có thể nhìn thấy một ít gia quyến. Nha nhờ quân đội Na Y chính là Lao Nguyên Soái phái tới viện trợ chính mình viện binh. Bất quá không có phát huy được tác dụng, trái lại biến thành bảo hộ gia quyến bảo tiêu. Xin chào đại vương tử dẫn đầu hai tên trên người mặc hoàng kim chiến giáp tướng quân từ trên lưng ngựa đi xuống, quỳ một chân trên đất nói. Ồ, đối phương hai người trong lúc nhất thời cung kính, để Tần Kiếm Ca nhỏ giọng kinh dị một hồi. Trước lúc này, hai người này hay là duy trì phá hư cảnh cao thủ đặc hữu kiêu ngạo, đối mặt chính mình. QNZ vẹn vẹn chỉ là chắp tay làm vái chào một hồi. Bất quá nhìn bọn họ vẻ mặt đó, lại là chăm chú, cũng không có một tia làm giả. Hai vị tướng quân mau mau lên cần gì phải như vậy. Tần Kiếm Ca xuống ngựa đem hai người dịu dắt đứng lên, cười nói. Đại vương tử thủ đoạn, mặt tướng cả người khâm phục một người trong đó mở miệng nói. Bọn họ đều là phá hư cảnh cao thủ, bất cứ lúc nào cùng thị lực tự nhiên không giống với người tầm thường vương đô bên trong chuyện phát sinh. Bọn họ cũng hiểu biết rõ rõ ràng ràng. Người này trước mặt từng tầng thủ đoạn, để bọn hắn cả người kính nể, đặc biệt là giao long ra trận, bọn họ mới biết được con kia giao long đáng sợ. Hai vị tướng quân, trước tiên tạm thời không nói những này, đi đầu đường về Tần Kiếm Ca tự nhiên QNZ rõ ràng đối phương nói tới là cái gì, bất quá khi tức hiện tại muốn làm chính là trở lại. Là cực hai vị tướng quân cùng mở miệng nói. Sau đó chơ mi nhờ lên ngư A. Chỉ huy quân đội chậm rãi tiến lên. Canh thứ 3.